Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, trí tuệ bất phàm sợ hãi cùng căm hận chi thần. Tấn thăng cường đại thần lực, thần linh có thể phân ra nhiều nhất 20 cái hóa thân. Diệp thần 18 thần cách đẳng cấp, bình thường hóa thân thần cách đẳng cấp cấp 9. Nhưng hắn có được chân lý thần trước, hóa thân đẳng cấp thêm 1, có được cổ thần hậu tố, hóa thân đẳng cấp thêm 1, đồng dạng cường đại thần lực đặc quyền hóa thân đẳng cấp thêm 1. Hắn hóa thân thần cách đẳng cấp tổng cộng có thể gia tăng 3 đẳng cấp. Nói cách khác, hắn phân ra mỗi một cái hóa thân đều là có thể so với trung đẳng thần lực cấp 12 thần cách đẳng cấp. Đây chính là cường đại thần lực xa so với trung đẳng thần lực cường đại địa phương. Chỉ là hóa thân số lượng cùng chất lượng liền cường đại N lần. Căn bản vô pháp so sánh. Trên thực tế hắn còn có thể cường đại hơn nữa một chút. Hấp thu Titan thần cách hắn lúc đầu có thể trực tiếp đạt tới cường đại thần lực đỉnh phong cấp 19. Thần cách đẳng cấp, vấn đề là hắn không dám. Tại đa nguyên vũ trụ, bất kỳ cái gì thần linh thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 19. Mặc kệ là tín ngưỡng thần vẫn là quy tắc thần, đều sẽ tiến vào thần thượng thần nhìn chăm chú phía dưới. Diệp thần tạm thời còn chưa làm tốt đối mặt thần thượng thần chuẩn bị. Trên thực tế hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không tấn thăng vĩ đại thần lực. Giáng lâm ở cái thế giới này chỉ là giúp bạn gái tấn thăng Bỉ Ngạn Hạch Tâm đệ tử mà thôi. Cũng không phải chuyên môn giáng lâm ở cái thế giới này đến thu hoạch chỗ tốt. Tấn thăng vĩ đại thần lực với hắn mà nói cũng không có cái gì lợi ích cực kỳ lớn. Thuần túy tốn công mà không có kết quả. Đương nhiên, những này là về sau cần cân nhắc vấn đề. Hiện tại trước giải quyết huyết tinh chi thần. Chinh phục Đạt Long vị diện lại nói, Đạt Long vị diện là một loại cực lớn vị diện, bên trong bộ tộc có trí tuệ nhiều người, tập hợp toàn bộ vị diện tín ngưỡng chi lực, đủ để cung ứng 4 năm tôn cường đại thần lực ra. Lại thêm u ám địa vực vị diện cùng Phenia vị diện tín đồ. Trèo chống thần hệ hơn phân nửa thuộc thần tấn thăng cường đại thần lực không thành vấn đề. Mà lại hắn còn có một cái cự đại tín ngưỡng chi nguyên. Đó chính là cự nhân nhất tộc, dung hợp Titan thần cách. Hắn tự động thu hoạch được toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả cự nhân tín ngưỡng. Bất luận cự nhân tin hay không hắn tự động có thể thu được tương đương với thật tín đồ tín ngưỡng chi lực. Mà toàn bộ đa nguyên vũ trụ cự nhân số lượng, vượt quá hắn dự liệu nhiều. Trước đó hắn còn tưởng rằng tất cả cự nhân đều giấu ở u ám địa vực vị diện tầng thứ 5. Nhưng khi hắn dung hợp Titan thần cách thu hoạch được cự nhân thần trước, có thể rõ ràng cảm ứng được toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ tất cả cự nhân số lượng. Ngoài dữ liệu có hơn mấy trăm vạn nhiều, bất quá tất cả đều phân tán tại nguyên lực biển cả rất nhiều vị diện bên trong. Có vị diện nhiều đến hơn 10 vạn. Thiếu chỉ có 10 cái tùy thời muốn diệt tộc dáng vẻ. Nhiều như vậy cự nhân là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Đủ sức cầm cự cường đại thần lực duy trì thần cách đẳng cấp không ngã. Nhưng bọn hắn phân tán quá rộng. Căn bản lợi dụng không nổi. Chỉ có bị động thu hoạch được bọn hắn tín ngưỡng chi lực. Thần điện đại môn mở ra. Diệp thần lần đầu tiên liền thấy mình thần hậu sinh mệnh nữ thần Phenia cao quý xinh đẹp bóng lưng. Nàng chính canh giữ ở thần cung trước đó. Hắn mỉm cười tiến lên, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, cúi đầu hôn xuống, ôm nàng tiến vào thần cung bên trong. Hoa lệ váy áo khẳng đi, cường tráng vô cùng thần khu chậm rãi đặt ở vô hạn mỹ hảo thân thể bên trên. Thật lâu. Khổng lồ thần quốc các nơi từng đạo quang mang bay về phía thần quốc hạch tâm thần điện. Bất hủ thần hệ chư thần đều tới, liếc nhìn ngồi ngay ngắn ở địa vị cao nhất, tản ra lệnh thần hít thở không thông khí tức khủng bố chủ thần. nhao nhao hiểu được, tiến lên chúc mừng hắn tấn thăng cường đại thần lực. Diệp thần cất tiếng cười to, từng cái tiếp nhận thuộc thần chúc mừng. Chờ tất cả thuộc thần ngồi xuống lần nữa, mới trầm giọng nói, ta đã tấn thăng cường đại thần lực, là thời điểm tiến vào đạt long vị diện, truyền xuống thần dụ, lập tức chuẩn bị đối huyết tinh chi thần thánh chiến. Thần dụ hạ đạt, sớm đã chuẩn bị thật lâu, bất hủ giáo hội lập tức tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Liên tục không ngừng đại quân tiến vào u ám địa vực tầng thứ nhất. Tại tầng thứ nhất chư dưới mặt đất chủng tộc phối hợp xuống tại u ám địa vực vị diện cùng đạt long. Vị diện lớn nhất mấy cái kết nối cửa thông đạo tụ tập. Đặc biệt là đạt long đại lục nam bộ Silurthus vương quốc cùng u ám địa vực kết nối thông đạo càng là trọng binh tụ tập, chỉ là hang động cự nhân quân đoàn liền có dòng giã năm chi. Chung 1.500.000 tên hang động cự nhân, Diệp thần ngủ say tấn thăng cường đại thần lực bỏ ra dòng giã thời gian 6 năm. Thời gian 6 năm huyệt cư nhân đủ để sinh sôi hai đời. Ra đời càng nhiều hang động cự nhân, bây giờ giáo hội đăng ký hang động cự nhân đã vượt qua 10 vạn. 6 năm ngủ say, không hắn hạ lệnh không cách nào bắt đầu công lược đạt long vị diện. Thần hậu sinh mệnh nữ thần Phenia liền hạ đạt thần dụ khai phát u ám vị diện. Từ một tầng, cho tới tầng thứ năm toàn diện khai phát, tại Butler cái này dẫn đường đảng dẫn đầu dưới. Giáo hội tại u ám địa vực chiêu mộ hơn 300 đầu hắc long. Không sai biệt lắm đem u ám địa vực tất cả hắc long một mẻ hốt gọn. Đồng thời giáo hội đánh lấy cải thiện tín đồ sinh hoạt dưới chiêu bài tiến vào u ám địa vực tầng thứ 5, lôi kéo được một nhóm lớn cự nhân. Đồng thời tại tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 mấy cái lớn chỗ nối tiếp chỗ thành lập mấy cái quan ải. Lâu dài có mục sư đóng giữ, để phòng bên trong tà vật lao ra. Tầng thứ 6 tà vật cũng không phải thành thật như vậy. Cho tới nay thỉnh thoảng có tà vật lao ra, nhưng phần lớn bị cường đại cự nhân trấn áp, nhưng cũng có một chút giảo hoạt hoặc là có được năng lực đặc thù tà vật trốn tới giấu ở u ám địa. Vực các nơi, cái này 6 năm đại khai phát tại các tầng nơi hẻo lánh tìm được rất nhiều tà vật. Trong đó còn bao gồm một đầu thượng cổ tà vật. Bị núi lửa cùng dung nham chi thần ngay cả hạ xuống hai đạo hóa thân mới đánh bại. Đến nay tại u ám vị diện tầng thứ 3 còn có một cái hồ dung nham. Núi lửa cùng dung nham chi thần còn có một cái hóa thân ở lại nơi đó trấn áp. Tại chi thứ nhất hang động cự nhân quân đoàn làm tiên phong từ u ám địa vực xông ra đánh vào Silurthus vương quốc nam bộ thành lớn, đồng thời Diệp thần ba cái hóa thân cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại huyết tinh chi thần. Thần quốc bên ngoài, ở vào thần quốc bên trong huyết tinh chi thần Alert lập tức phát hiện không che giấu chút nào thân. Hình ba cái hóa thân, khi thấy kia mỗi một cái hóa thân thần cách đẳng cấp đều không kém hơn mình chân thân. Huyết tinh chi thần lập tức đứng thẳng, ngoài mạnh trong yếu khiển trách quát mắng. Đến từ vị diện khác chiến tranh chi thần, ngươi muốn tìm lên cùng hỗn loạn thần hệ tranh chấp sao? Diệp thần mỉm cười, nói, nhữ có thể đại biểu hỗn loạn thần hệ. Ta có thể đại biểu hỗn loạn thần hệ. Một cái để hắn có chút ngoài ý muốn thanh âm truyền đến. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một cái bị hắc vụ thần lực vờn quanh thần linh hóa thân từ huyết tinh chi thần thần quốc. Bên trong đi ra, cảm thụ kia hắc vụ bên trong truyền đến sợ hãi cùng căm hận quy tắc. Diệp thần biết, đây nhất định là hỗn loạn thần hệ chủ thần. Sợ hãi cùng căm hận chi thần hóa thân. Sợ hãi cùng căm hận chi thần lúc này cực kỳ kinh ngạc Diệp thần hóa thân tán phát thần lực ba động. Là cường đại như thế, so với mình thần lực hóa thân còn cường đại hơn. Trong lòng run lên. Ngữ khí không khỏi nhu hòa một chút, nói, làm đối với ngài mạo phạm, huyết tinh chi thần sẽ trả một cái giá thật là lớn đối với ngài đền bù. không biết ngài ý như thế nào. Quả nhiên thực lực cường đại mới có quyền nói chuyện. Nếu như ta không tấn thăng cường đại thần lực, hiện tại sợ hãi cùng căm hận chi thần nói chỉ sợ lại là một phen khác lời nói đi. Diệp thần hơi có chút cảm thán một chút, nhưng khẩu khí giống nhau tức quá khứ kiên định, trầm giọng nói, thân là thần hệ chi chủ, ta tôn nghiêm không thể xâm phạm, ta muốn tước đoạt hắn thần cách, đánh vào tinh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.